Không có thần trên thế giới nên cũng chẳng có quỷ. Lúc này nắp quan tài tự động trượt ra. Một bàn tay nhợt nhạt nhô khỏi quan tài. Nắm lấy cái cạnh, khớp xương gắng gượng nâng cơ thể lên. Mọi người nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một bộ xương hoặc một con ma khủng khiếp có mắt chảy máu các kiểu như trong phim. Thế mà nào có ngờ được trong mắt mọi người lại là một thiếu niên áng chừng mười mấy tuổi. Dù cho có làn da nhợt nhạt nhưng cậu ta trông yếu đuối. Chẳng đáng sợ là bao. Biểu hiện của Ida bỗng cứng đờ. Khung ảnh trên tay lập tức rơi xuống đất. Cậu ta nhìn xung quanh trong sự ngỡ ngàng như thể mình không rõ nơi này là chỗ nào. Xong, cậu được có triệu hoán ra và biết mình được hiệu triệu là phải bỏ ra cái giá thế nào. Thế là cậu bay ra khỏi quan tài, rơi xuống trước mặt gã, quỳ xuống đất bằng một đầu gối, bày tư thái phục tùng. Chủ nhân, cót nhìn cậu ta, trước hết cảm thấy khuôn mặt rất quen thuộc. Tên của cậu là gì? Tên tôi là Trần Mặc. Khả năng của tôi là cảm giác chết đuối. Tôi có thể giúp anh làm tất cả kẻ thù chết đuối. Linh hồn này nói về khả năng của mình như thể sợ cót cảm thấy cậu vô dụng. Nhét cậu trở lại quan tài để triệu hiệu ra một linh hồn mới. Cót nhớ ra người là ai. Đồng tử gã co lại và quay đầu nhìn về phía Ida. Cha xứ cúi xuống giúp Ida nhặt khung ảnh. Ánh mắt ông ta bắt gặp nam nữ trong khung ảnh. Đặc biệt là thiếu niên kia bèn cả kinh. Vội vàng cầm lên so sánh. Không sai. Thiếu niên trong bức ảnh chính là linh hồn vừa ra khỏi quan tài. Ida đứng bật dậy. Trong mắt cô chẳng còn trông thấy ai. Cô đẩy từng người cản đường. Lao vào sân từ chỗ khán đài. Trần Mặc nghe được động tĩnh bèn quay đầu và thấy Ida. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mừng rỡ. Muốn bay qua. Nhưng dường như mắt cá chân của cậu có một sợi xích đã khóa cậu lại gần cót. Cậu không thể tự ý rời khỏi gã. Ra ra, Trần Mặc hô, khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, ánh mắt Ida cậu đau đáu. Chờ cô đến gần, Trần Mặc bay sang, ôm lấy cô bay lên và đi một vòng. Ra ra, anh nhớ em lắm, không ngờ được anh có thể trở lại dương thế từ minh giới và gặp được em. Ida cảm thấy nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo này thì con ngươi run rẩy. Cái này... Cô chợt nhìn về phía cót. Tôi muốn thẻ này. Cót chẳng thấy ngoài ý muốn. Ngay tại lúc phát hiện ra rằng linh hồn này thực sự là Trần Mặc. Nó đã thay đổi Ida. Gã đã đoán được có thể là vậy vào lúc một Epeto trên cao là cô lại biến thành nữ hoàng vũ khí ở thế giới ngầm mà chính phủ đế quốc kiêng kỵ. Gã mỉm cười và nói. Cái này không được. Đây là thẻ SSA. Dứt lời. Gã vừa nghĩ là Trần Mặc bị tách khỏi Ida. Trở về bên cạnh gã. Chẳng tài nào điều khiển nổi. Anh, Ida bày vẻ mặt nhăn nhó. Tôi muốn thẻ này. Một giọng nói hùng hồn khác vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang. Vua quyền anh, tôi cũng muốn nữa. Cha xứ cũng lên tiếng. Tôi cũng muốn. Nhóc Loli lên tiếng theo. Theo đà mấy ông trùm lên tiếng. Từng đợt tù nhân theo đại ca nhà mình đứng lên. Cảnh tượng trong nháy mắt tĩnh lặng. Bầu không khí biến thành song phương giằng co. Thử hỏi ai không muốn một lá bài như vậy. Có thể triệu hồi linh hồn từ minh giới. Mỗi linh hồn đều mang theo một siêu năng lực. Một cái không được thì nhét lại rồi gọi ra cái khác. May mắn kêu ra được linh hồn mà mấy ông trùm chú ý còn có thể mượn chuyện này kiểm soát đám xếp sòng đó. Có một thẻ như vậy. Làm không tốt ngay cả tổng thống còn ham. Tuy nhiên tại thời điểm này, một cảm giác áp bức dường như có thể đè bẹp con người đột nhiên đê ba xuống. Trần Mặc biến mất tại chỗ. Quan tài biến lại thành thẻ. Trên mặt bài xuất hiện một vết nứt. Mồ hôi lạnh chợt toát ra. Tất cả mọi người nhìn chẳng dám nhìn Giang Tinh trước một cái. Họ sợ hãi cúi đầu. Không cách nào mở miệng nói thêm câu gì. Tiếp tục đi. Tiếp theo là ai? Con quỷ phát ra uy hiếp khủng khiếp nói chậm rãi. Tôi. Đến phiên tôi. Nghe được như thế. Họ mất đi lòng mang sợ hãi ngay dẫu cho đang hứng chịu sự uy hiếp khủng khiếp này. Họ vội vàng tranh nhau chen lấn. Ida khẽ cắn môi. Cũng giơ tay lên. Ghê tởm. Nếu cô sớm biết loại thẻ này còn thần kỳ đến mức này.